Bất diệt bá thể quyết, chương 1394, Táng Long Quật. Góc truyện audio.com, hèm rượu mũi lão giả vỗ não môn, nói, suýt nữa quên mất, cái này Táng Long Quật hiện tại đã là cấm địa, tại các đại địa lý trí bên trên đã bị vạch mất. Ngươi không biết cũng rất bình thường, Mộ Phong thì là dâng lên hiếu kỳ tâm, hỏi, tiền bối. Có thể vì ta giới thiệu một phen cái này Táng Long Quật. Hắc hắc, Táng Long Quật ở vào Tây Mạc Vực, lịch sử lâu đời, từng truyền ngôn ở nơi đó từng mai táng qua một đầu chân long. Mà rồng lại là rắn mãng, thằn lằn, giao long các loại lân giáp loại linh thú thủy tổ, cho nên Táng Long Quật lại hấp dẫn đến rất nhiều lân giáp loại linh thú. Hèm rượu mũi lão giả dừng một chút, tiếp tục nói. Tại Táng Long Quật bên trong, cái này dị thú số lượng rất nhiều, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm, ta nghe nói từng từ bên trong may mắn người còn sống sót nói qua. Bọn hắn liền từng ở trong đó gặp qua xích giao, nếu như nói thần thánh triều cảnh nội nơi nào có xích giao. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Táng Long Quật, nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, ngẩng đầu nhìn hèm rượu mũi lão giả hỏi. Tiền bối, ngươi nói cái này Táng Long Quật thành cấm địa, mà lại còn tại các đại địa lý trí bị vạch rơi. Chuyện này là sao nữa? Nói đến, Táng Long Quật chỗ lấy thành cấm địa, còn cùng tiên đế có chút quan hệ, ta nhớ được càn khôn trăm năm, năm vị hoàng tử điện hạ, cũng chính là hiện nay năm vị bệ hạ tiến đến Táng Long Quật lịch luyện. Hèm rượu mũi lão giả vuốt ve cái cằm. Ánh mắt thâm trầm, tiếp tục nói, tiếp lấy Táng Long Quật bên trong chính là phát sinh lớn bạo loạn. Nhắc lên khủng bố địa thú triều, lúc ấy năm vị bên cạnh bệ hạ đi theo cao thủ đều vẫn lạc. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, đoạn lịch sử này ghi chép, Mộ Phong tại sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Hắn nhớ kỹ cái kia năm vị bệ hạ về sau nhân họa đắc phúc. Tại Táng Long Quật chỗ sâu tìm được một chỗ bí địa tránh đi vào. Lúc này mới trốn khỏi một kiếp, xem ra ngươi đối với đoạn lịch sử này cũng biết sơ lược a, hèm rượu mũi lão giả nhìn Mộ Phong trên mặt biểu tình. Khẽ cười nói, Mộ Phong trầm giọng nói, mới tại lầu bên trên nhìn tiên đế sinh hoạt thường ngày ghi chép thời gian. Có nhìn thấy qua một đoạn này, hình như tại đồng niên. Tiên đế liền từng triệu kiến qua thủ phụ đại nhân thương nghị qua một loại nào đó bí sự. Nhìn qua tâm tình cũng không khá lắm dáng vẻ. Hèm rượu mũi lão giả nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Gật gật đầu nói, ngươi quan sát ngược lại là rất bén nhạy. Khi năm vị bệ hạ bình yên từ Táng Long Quật rời đi trở lại kinh thành về sau. Tiên đế liền sai người đem Táng Long Quật tính vào cấm địa. Đồng thời sửa chữa các đại địa lý trí, Táng Long Quật tuyệt đối có vấn đề lớn, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, lập tức ý thức được vấn đề này, từ những này ghi chép có thể nhìn ra được, cái kia Táng Long Quật tuyệt đối không đơn giản, tiền bối, ngươi có biết tiên đế vì sao muốn làm như vậy sao? Mộ Phong trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng hỏi thăm nói, hèm rượu mũi lão giả mở ra bình rượu. Tấn tấn tấn ức một hớp, chép miệng một cái nói. Nghĩ đến là bởi vì chính mình năm vị con ruột kém chút vẫn lạc ở bên trong. Sở dĩ thẹn quá hóa giận liền đem Táng Long Quật cho phong đi. Nghe vậy, Mộ Phong lông mày nhào lên. Hắn cảm thấy khả năng này không có đơn giản như vậy. Tuy nói hẻm rượu mũi lão giả lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn luôn cảm giác có chút không ổn. Tiền bối, đã Táng Long Quật đều đã thành cấm địa, thậm chí đều ở địa lý trí bên trong xóa đi, nghĩ đến cũng vô pháp tùy ý xuất nhập, ngài đem nơi này nói cho ta cũng vô dụng. Mộ Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hèm rượu mũi lão giả cười hắc hắc, nói, bên trên có chính sách, hạ có đối sách, mặc dù Táng Long Quật từng bị chia làm cấm địa, nhưng đó là tiên đế thời kỳ sự tình. Hiện nay ngũ đế bệ hạ đăng cơ, liền đem cái này quy định hủy bỏ, chỉ bất quá địa lý trí không có đổi lại đến mà thôi. Mộ Phong gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, năm vị bệ hạ vì cái gì không đem địa lý trí cũng đổi lại đến đâu? Hèm rượu mũi lão giả lắc đầu, nói, lão đầu tử này ta cũng không biết, tâm tư của bệ hạ ai có thể thấu hiểu được đâu. Đúng, thứ này ngươi cầm, nói, hèm rượu mũi lão giả dùng ống tay áo lau miệng, sau đó dùng có chút bẩn thỉu tay phải, từ trong ngực móc ra một viên mặt ngoài bố mãn màu xanh đồng tiền đồng. Đem ném cho Mộ Phong, ta cùng Tây Mạc vực vực chủ là quen biết cũ, ngươi cầm cái này tiền đồng đi qua, sau đó báo là lá sóng lớn cho ngươi đi tìm hắn. Ta nghĩ hắn sẽ an bài ngươi tiến vào Táng Long Quật. Hèm rượu mũi lão giả xoa xoa tay nói, Mộ Phong nhìn trong tay dì xét tiền đồng, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, cầm dì xét đồng bạn khi tín vật, cũng không tránh khỏi quá kỳ hoa đi, tiền bối, cái này đáng tin cậy sao? Mộ Phong thử dò xét hỏi, hèm rượu mũi lão giả nghĩ nghĩ, nói, hẳn là đáng tin cậy, Tây Mạc vực vực chủ hẳn còn nhớ ta đi, Mộ Phong trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Vậy ta vẫn chính mình đi thôi. Hèm rượu mũi lão giả lắc đầu liên tục nói. Táng Long Quật địa đồ, đã sớm tại các đại địa lý trí xóa đi. Không có địa đồ, ngươi làm sao tìm được đạt được. Tây Mạc vực cương vực là tứ đại vực số 1. Võ đế cường giả như muốn lục soát mấy lần. Cái kia đều muốn mấy chục trên trăm năm đâu. Huống chi là ngươi, Mộ Phong trầm mặc. Hèm rượu mũi lão giả nói tới không sai. Táng Long Quật địa đồ đã bị xóa đi, hắn nếu là mình đi tìm, hoàn toàn chính xác giống như mò kim đáy biển, ngươi cũng đừng nhìn ta, ta cũng không có Táng Long Quật địa đồ, cái kia Tây Mạc vực vực chủ Tác Vũ trên người có một tấm hoàn chỉnh bản đồ. Năm đó là hắn vụng trộm giấu đi, sở dĩ muốn đi vào Táng Long Quật, chỉ có thể thông qua hắn, hèm rượu mũi lão giả nhàn nhạt nói, Mộ Phong tuyệt vọng rồi. Xem ra hắn muốn đi vào Táng Long Quật, chỉ có thể thông qua Tây Mạc vực vực chủ dẫn dắt mới có thể đi vào. Ngươi yên tâm, lão già ta mặt mũi có thể là rất lớn, ngươi đi qua cái kia Tác Vũ tất nhiên sẽ cho ta một bộ mặt. Hèm rượu mũi lão già vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, ngạo nghễ nói, Mộ Phong mặt đen lên, không nói gì, trực tiếp liền rời đi thư các. Hắn luôn cảm giác lão gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Nhưng là xích giao độc giác hắn lại nhất định phải đạt được. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng lão đầu tử kia. Tại Mộ Phong rời đi về sau, nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung lá sóng lớn, ánh mắt bắn ra ra một đạo tinh mang. Hắn tay áo vung lên, đem thư các cửa lớn cho đóng lại. Cùng lúc đó, thư các chung quanh cảnh vật biến đổi. Lại cùng cảnh vật hòa làm một thể, trải qua người trực tiếp liền sẽ vô ý thức không để ý đến nơi này lại còn có một tòa thư khác. Già nua đầu, ánh mắt của ngươi đích thật là không tệ a, tiểu tử này đúng là không tệ. Mà lại cũng rất nhạy cảm, thế mà như thế nhanh liền phát hiện tiên đế sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong vấn đề. Lá sóng lớn lười biếng nói, lời ấy vừa ra, tại trước quầy phương không gian. Có chút xoay khúc lên, chợt còn như giọt nước mưa mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó một đạo thẳng tắp mà uy nghiêm lão giả chắp hai tay sau lưng đi ra. Hắn không là người khác, chính là nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có khiến ta thất vọng. Lần đầu tiên tới liền phát hiện sinh hoạt thường ngày ghi chép vấn đề. Ta nguyên cho là hắn khả năng phải cần một khoảng thời gian. Thậm chí còn cần ta cho hắn nhắc nhở đâu. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, chợt lại là nhíu nhíu mày lại, nói, mà lại không biết có phải hay không là trùng hợp, hắn thế mà vừa lúc có thứ cần thiết tại Táng Long Quật. Nguyên bản đi Táng Long Quật hẳn là thả tại tương đối phía sau. Hắn ngược lại là trước thời hạn, Táng Long Quật cùng ngũ đế cùng tiên đế đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thương Hồng Thâm đã đem Mộ Phong coi là người thừa kế. Tự nhiên sẽ có chút chân tướng chậm rãi hiện ra cho Mộ Phong. Chỉ là, Mộ Phong hiện tại làm hết thảy, thì là triệt để làm rối loạn hắn tiết tấu. Nguyên bản hắn là dự định để Mộ Phong tại Hàn Lâm Viện đợi một thời gian ngắn. Sau đó thích hứng triều đình này bên trên muôn hình muôn vẻ tranh đấu. lại trong lúc vô tình đem Tiên Đế một ít chuyện tiết lộ cho Mộ Phong. Táng Long Quật tự nhiên là muốn để Mộ Phong đi, nhưng không phải cái này thời gian, mà là chờ Mộ Phong triệt để đầu nhập hắn cái này trận doanh. Hơn nữa là hắn cũng tin được người thừa kế về sau. Hắn mới sẽ một cách tự nhiên để Mộ Phong đi Táng Long Quật. Nhưng hiện tại, tiết tấu triệt để loạn, hắn thậm chí đều không cùng Mộ Phong có cái gì câu thông. Mộ Phong cũng không có người thừa kế tự giác. Sau đó Mộ Phong liền muốn đi Táng Long Quật. Cách chương.